Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132. Đệ 1132 chương tân nhiệm vụ oan hồn. Ninh Hoan Tâm không có tiếp tục truy vấn Mộ Vũ Hinh cái kia án tử cụ thể chi tiết. Nàng cùng Mộ Vũ Hinh cùng nhau về tới 801. Mộ Vũ Hinh lấy ra chính mình đặt ở phòng ngủ mì ăn liền. Cư nhiên có thật nhiều khẩu vị, ngươi thích nào một loại? Mộ Vũ Hinh còn thực nghiêm túc bãi ở Ninh Hoan Tâm trước mặt, làm nàng chọn lựa chính mình thích khẩu vị. Cái này đi, Ninh Hoan Tâm tùy tay chỉ một cái. Liền ở ngay lúc này, di động của nàng đột nhiên vang lên nhắc nhở âm ni tới. Ở Mộ Vũ Hinh vội vàng nấu mì thời điểm, Ninh Hoan Tâm lấy ra chính mình di động, mở ra WeChat, quả nhiên, có tân WeChat nhiệm vụ, tìm thấy được tân nhiệm vụ oan hồn hay không nhận. Ninh Hoan Tâm theo bản năng lựa chọn nhận. Kỳ thật, nàng vừa mới ở trong rừng cây sở dị đột nhiên không đi rồi, là bởi vì nàng cảm giác được âm khí, mang theo oan khí âm khí. Hơn nữa, nàng còn thấy được một bóng hình. Cái kia thân ảnh không phải nữ nhân, là một người nam nhân. Người kia khả năng chính là Mộ Vũ Hinh trong miệng cái kia tự sát thân vong cung tuy gian phạm. Hắn vì cái gì tự sát, liền tính thật là hắn làm, cũng không cần chết đi. Mà nhiệm vụ này kêu oan hồn, Ninh Hoan Tâm có lý do tin tưởng. Người kia, không, hiện tại hẳn là kêu hắn con quỷ kia. Con quỷ kia, vô cùng có khả năng là bị oan uổng. Cùng Mộ Vũ Hinh cùng nhau ăn xong rồi mì gói, Ninh Hoan Tâm liền trở về 808. Nàng thu thập một chút đồ vật, sửa sang lại một chút hôm nay học tập bút ký. Lúc sau liền cả người đứng ở bên cửa sổ. Tám lâu nói cao không quá cao, nhưng là cũng không thấp. Toàn bộ ký túc xá đều không có ban công, chỉ có hai lâu cửa sổ bên có cái hoãn đài. Ninh Hoan Tâm hướng về dưới lầu nhìn vài lần. Ký túc xá người muốn từ tám lâu bò đi xuống giống như rất khó, mà người ngoài muốn từ bên ngoài bò tiến vào cũng là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy nói cách khác, lấy Trang Hiểu Nắng ấm Dương Uyển, hai cái tay trói gà không chặt nữ tử, các nàng hai không có khả năng chính mình bò đi ra ngoài. Chẳng lẽ là bị người bắt cóc? Ninh Hoan Tâm lại nhìn nhìn cửa sổ. Này cửa sổ nhưng thật ra có chút năm đầu, bất quá không có bất luận cái gì bị phá hư dấu hiệu. Bị người bắt cóc khả năng tính cũng rất thấp. Cho nên, hai người chẳng lẽ thật là ở cái này ký túc xá thần bí biến mất. Ninh Hoan Tâm đi bước một ở trong phòng chuyển động, quan sát đến ký túc xá mỗi một góc. Lưu Văn Na ở diễn đàn viết phòng này có rất cường từ trường. Vì cái gì? Chính mình không có cảm giác được. Kia chỉ là Lưu Văn Na suy đoán sao? Vẫn là chính nàng tự mình trải qua đâu? Ninh Hoan Tâm nghĩ tới rất nhiều, hết thảy đều còn không có cái gì manh mối, có điểm loạn. Nàng yêu cầu một cái manh mối, có thể đem này đoàn đay rối sửa sang lại hảo. Có lẽ Lưu Văn Na chính là cái kia đột phá khẩu. Đêm khuya tĩnh lặng, tới rồi buổi tối 10 giờ lúc sau, toàn bộ nữ sinh ký túc xá lâm vào một mảnh đen nhánh. Đại gia cơ bản đều đi vào giấc ngủ, mà Ninh Hoan Tâm thừa dịp lúc này mở ra ký túc xá cửa sổ. Sau đó cả người động tác linh hoạt từ cửa sổ nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng. Ninh Hoan Tâm thân ảnh chợt lóe, cả người đã lại lần nữa biến mất. Chờ đến nàng xuất hiện thời điểm, người đã tới rồi kia phiến rừng cây. Đêm khuya, âm khí chính thịnh, này phiến trong rừng cây có không ít cây liễu, mà cây liễu thuần âm, cũng là quỷ hồn nhóm nhất nguyện ý sống ở cây cối. Ninh Hoan Tâm thả chậm bước chân, từng bước một đi tới trong rừng cây ương. Ở chỗ này có một mảnh cây liễu, liền ở trong đó một cây liễu nhánh cây thượng, có một bóng hình đang ở theo gió đêm qua lại tới lui. Hắn đôi mắt, miệng, cái mũi cùng lỗ tai, chính không ngừng có đỏ tươi máu chảy xuôi xuống dưới. Thoạt nhìn thật là đáng sợ. Hết chương.